Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 832 chúng ta làm giao dịch đi. Thạch Thiên Chi được đến tin tức thời điểm đang ở nghiên cứu tân độc dược. Hắn dừng một chút, cười cảm thán nói, không nói Tuấn Huyền kia tiểu sư đệ. Chính là này đại địa chi mắt liền không phải một cái dễ đối phó nhân vật a. Lần này kia họ Mộc muốn tay không mà về, bọn họ phái ba người đi. Lại bị đại địa chi mắt một người thu thập, truyền quay lại đi chắc chắn bị những người khác nhạo báng, há ngăn là nhạo báng Thạch Thiên. Chi tiếp tục đem tinh luyện tốt nọc độc ngã vào vật chứa. Cười nhạo. Rõ ràng đều là sát thủ, lại học những người đó quang minh chính đại đi bắt người, xứng đáng bị người giết, cầu gỗ cũng là xứng đáng, đem tin tức này truyền quay lại đi, sau đó làm cầu gỗ tới gặp ta là phụt. Nọc độc dung nhập cùng nhau, phát ra gay mũi hương vị, tràn ra tới bọt biển biểu thị lần này dung hợp lại thất bại. Nhìn một bàn hỗn độn, Thạch Thiên Chi không có lập tức đi thu thập, u thở dài, tình huống này còn có chút phức tạp a, thật là có chút khó làm. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất đi mua sắm một số lớn đồ dùng sinh hoạt, sau đó lại về tới trung tâm thành phố, đi nhớ Nguyệt lâu ăn rất nhiều ăn ngon, còn mua rất nhiều đóng gói. Chuẩn bị cấp Hàn Diệu xong mang về. Các nàng rời đi nhớ Nguyệt lâu thời điểm trời đã tối rồi. Đi rồi hai con phố, ở đi ngang qua lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thiên Chi cây đa lớn khi thấy được dựa vào ven đường nhàm chán số ngôi sao người nào đó. Thật xảo, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Thiên Chi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, mỉm cười chiều nàng chào hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thạch Thiên Chi, theo bản năng đề phòng lên. Thạch Thiên Chi, ngươi ở chỗ này, chỉ sợ không phải xảo đi. Thạch Thiên Chi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cảnh giác nhìn chính mình, nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta là người tốt, ngươi cảm thấy ngươi lời này có sức thuyết phục sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta chính là đem ngươi ong nhi thả. Thạch Thiên Chi nói. Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ đem chúng nó đều giết. Kia không phải ngươi muốn mượn chúng nó cho ta truyền lại tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói. Truyền lại xong rồi không phải vô dụng sao? Thạch Thiên Chi chớp chớp mắt. Ý tứ là ta mặt sau để lại chúng nó mệnh, cũng là nhân từ. Khương Tuấn Huyền ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ở Tổng giáo, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Thạch Thiên Chi hỏi, hắn chính là rất nhớ các ngươi tam sư huynh muội đúng không? Tư Mã U Nguyệt cười cười, nghe không ra hỉ nhạc, vậy ngươi chuyển cáo hắn, chúng ta nhưng không nghĩ hắn, hảo, ta nhất định sẽ chuyển đạt. Thạch Thiên Chi trên mặt cười, trong lòng lại có mặt khác tính toán. Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Thất nói. Đừng nóng vội a, chúng ta thương lượng sự tình đi. Thạch Thiên Chi đi đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, ngăn trở nàng đường đi. Ngươi không phải nói xảo ngộ sao? Tư Mã U Nguyệt dương mắt nhìn nàng. Xảo ngộ cũng có thể thương lượng sự tình. Thạch Thiên Chi nói. Chính là ta đối với ngươi muốn thương lượng sự tình cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, đừng giới, ta còn chưa nói, ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt ta. Thạch Thiên Chi nói, có lẽ ngươi sẽ đối ta nói sự tình cảm thấy hứng thú đâu. Ta tưởng, này khả năng tính quá nhỏ. Tư Mã U Nguyệt nói, dùng nàng đổi ngươi ở bên trong vây 50 năm bình an. Thạch Thiên Chi nói thẳng ra bản thân điều kiện. Không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc kệ là cái gì, dùng Tiểu Thất đi đổi đều không thể. Tiểu Thất, chúng ta đi. Nàng giữ chặt Tiểu Thất liền đi, không hề để ý tới Thạch Thiên Chi. Nếu hắn lại đến ngăn trở chính mình, nàng cũng không sợ cùng hắn đánh bừa. Ta còn chưa nói xong đâu. Thạch Thiên Chi thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa ngăn ở nàng phía trước. Ta nói, ta sẽ không dùng Tiểu Thất đổi bất cứ thứ gì. Ta hiện tại cũng không đi nội vây, không cần phải các ngươi che chở. Hơn nữa, các ngươi chỉ sợ cũng không có cái kia tinh lực tới che chở ta. Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng nói, tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi đừng có gấp a, ta nói muốn nàng, không phải nói làm ngươi đem nàng giao cho ta. Thạch Thiên Chi nói, ta chỉ là làm nàng theo ta đi một chuyến, sau đó ta lại đem người cho ngươi đưa về tới, đưa về tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi cảm thấy, Tiểu Thất đi theo ngươi, còn có thể trở về. Ngươi nói, lời này chính ngươi tin sao? Tin a, ta đương nhiên tin ta chính mình. Thạch Thiên Chi nói, ta người này thực thành thật, chưa bao giờ nói mạnh miệng, da mặt thật hậu. Tiểu Thất, tấu hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, từ từ, ta là thực thành ý. Thạch Thiên Chi nói, như vậy đi, Tiểu Thất không đi cũng đúng, ta mang một người lại đây. Tiểu Thất ngươi hỗ trợ đem nàng chữa khỏi, giao dịch cũng coi như thế nào, muốn ta hỗ trợ trị bệnh cứu người. Tiểu Thất nhìn Thạch Thiên Chi, ngươi có phải hay không ngốc, ta nhất không thích chính là cắt thịt cứu người, ngươi còn làm ta cứu người. Tiểu Thất, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, ta biết, ta lại không ngốc. Tiểu Thất nghiêm túc nói, ta là ở cùng các ngươi làm giao dịch, lại không phải cho các ngươi không ràng buộc cứu người. Thạch Thiên Chi nói, 50 năm bình an, lại nói tiếp thực dễ dàng, nhưng là chân chính ở bên trong vây ngốc quá nhân tài biết, này cỡ nào không dễ dàng. Thạch Thiên Chi nói, hơn nữa, chúng ta giao dịch cũng không chỉ là như vậy. Điểm mần đi, các ngươi muốn xem đến thâm trình tự chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Tiểu Thất hỏi, ngươi xem, nếu là chúng ta muốn bảo các ngươi an toàn, chuyện của ngươi chúng ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài, bằng không đưa tới phiền toái, chúng ta chẳng phải là cấp chính mình tìm phiền toái. Thạch Thiên Chi nói, ngươi ở uy hiếp chúng ta. Tư Mã U Nguyệt lạnh mặt nói, ta không phải uy hiếp, là ở thực hữu hảo cùng ngươi nói điều kiện. Thạch Thiên Chi nói, ngươi nếu có thể đem trên người của ngươi không ngừng tràn ra độc khí thu hồi đi, nói, ta có lẽ có thể tin tưởng ngươi là hữu hảo. Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng nói, ha ha, bị phát hiện. Thạch Thiên Chi cũng không có bị chọc thủng xấu hổ. Ta đây chính là thượng đẳng hương liệu, bỏ thêm liêu hương liệu. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ tiếc, đối ta vô dụng, ta cũng biết vô dụng. Thạch Thiên Chi cười nói, biết vô dụng ngươi còn dùng, ngươi có phải hay không ngốc. Tiểu Thất chớp mắt to nhìn hắn, ánh mắt kia chính là đang nói ngươi ngốc. Thạch Thiên Chi vô ngữ, nhìn Tiểu Thất, nàng phản ứng như thế nào làm hắn theo không kịp tiết tấu đâu. Hắn vẫy vẫy ống tay áo, trên người kia cổ nhàn nhạt mùi hương nháy mắt biến mất. Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút, chúng ta điều kiện kỳ thật đối với các ngươi thực hảo. Ngươi có lẽ cảm thấy chúng ta là ở uy hiếp các ngươi, nhưng là mặt khác, chúng ta điều kiện là ở vì các ngươi suy nghĩ. Nếu làm người ngoài biết nàng chính là đại địa chi mắt, các ngươi về sau nhật tử sẽ là như thế nào, không cần phải ta tới nói. Đây là ở vì nàng suy xét. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Thạch Thiên Chi nói không sai, nếu Tiểu Thất thân phận bại lộ đi ra ngoài, sẽ có vô số thế lực sẽ phái người tới đoạt nàng. Đến lúc đó nàng sẽ lâm vào lớn hơn nữa nguy hiểm giữa. Hết chương.